Vương công quý tộc, chương 31, góc chuyện audio.com. Nói suy nghĩ của mọi người xem Yun Ho nhíu mày, lão B dối trá này hắn thực sự không muốn gặp nhưng kế hoạch thu mua B. Có sắp kết thúc không biết lão ta định bày trò gì, vẫn nên tự mình đi xem thì ổn hơn. Kế hoạch không cần phải thay đổi, lấy bất biến ứng vạn biến. Trang Min lên tiếng, cậu kỳ thật không muốn đi cái yến tiệc này đâu nhưng bởi vì trong yến tiệc có nhiều mỹ thực nên phải đi thôi. Nhún vai, đi xem lão B muốn làm gì. Junsu khác hẳn bộ dáng ngày thường, nghiêm túc nói, Yu Chun đối cậu làm cái thủ thế ok. Hoa, Chê Chung ngáp một cái, buồn ngủ sao, Yun Ho nhanh chóng cúi xuống nhìn người trong lòng. Ừ, không phải tại anh sao, hôm qua làm trễ như thế. Chê Chung than thở, ở trong lòng Yun Ho tìm tư thế thoải mái lặng yên nhắm mắt ngủ. Ba tên còn lại nghe thế mắt muốn lồi to như ốc nhồi. Mấy đứa nghĩ lung tung gì vậy? Yun Ho xoa xoa huyệt thái dương, Chê Chung nói chuyện càng ngày càng ái muội. Không, không, không có gì, Trang Min nhấp một ngụm trà, ánh mắt đảo quanh chuẩn bị tâm lý hóng hớt. Hôm qua, Hyung dạy cậu ấy chứng khoán, cho nên ngủ muộn. Yun Ho giải thích, không phải chuyện mấy đứa đang nghĩ. Yu Chun kinh ngạc Yun Ho giải thích kìa, giải thích chuyện hắn cùng Chê Chung. Hai người bọn họ không phải bên nhau sao, vì sao thoạt nhìn có chút không tự nhiên. Yun Ho Hyung cùng Chê Chung Hyung đang quen nhau sao? Jun Su đang lục lọi đĩa game dưới dàn máy TV hỏi. Xem như thế, Yun Ho có chút vô lực trả lời, ba người lần đầu thấy Yun Ho như thế, không chút tự tin, lại có chút mất mát. Sờ sờ mái đầu trong ngực Chê Chung cọ cọ chuyển thân, đem mặt vùi vào trong lòng hắn. Ách, Hyung, nếu có gì không tiện nói, Hyung không cần nói đâu. Yu Chun ngồi xuống bên cạnh Jun Su, tiếp lời xóa bỏ không khí tĩnh lặng này. Sau này rồi nói đi. Yun Ho ôm lấy Chê Chung ý bảo với ba thằng em rồi tùy ý lên lầu. Đừng giả bộ ngủ, vừa vào phòng, Yun Ho đã lên tiếng, Chê Chung mở mắt ra, hoàn trụ cổ hắn. Chúng ta đang quen nhau sao? Chê Chung hỏi lại ý thức được mình cỡ nào bức thiết muốn biết đáp án. Đúng, Yun Ho buông hắn ra, Chê Chung cũng không buông tay khỏi cổ hắn. Nhưng mà là giả vờ. Yun Ho bổ sung, Chê Chung cảm giác được trái tim tựa hồ co rút đau đớn, trên mặt che giấu mất mát cùng thương tâm, hai tay tuột dần khỏi cổ hắn. Yun Ho nâng mặt Chê Chung lên, yên lặng nhìn cậu. Chê Chung, là chính em nói, không được thật sự yêu em. Yun Ho gằn từng tiếng tật sâu hữu lực khắc sâu vào tim Chê Chung, không thể kìm nén khẽ run rẩy, rũ mắt xuống. Đúng vậy, lại ngẩng đầu lên, vẻ mặt nữ vương. Chê Chung bước vào phòng thay đồ, thay một chiếc áo len trắng đen đan sen, xương quai xanh dưới ánh đèn phát ra ánh sáng lấp lánh. Đi đâu? Yun Ho trầm giọng hỏi, hắn không phải không chú ý tới thất thường vừa rồi của Chê Chung. Quán ba, đẩy Yun Ho đứng chắn trước mặt mình ra, Chê Chung vừa lấy chìa khóa xe, hướng gara đi tới. Phía dưới ba người chơi game tới quên trời đất liền nhìn thấy hai ông anh người trước người sau lao ra ngoài, sau đó hai chiếc siêu xe phóng đi. Cảm thấy sắp có chuyện hay để xem, Yu Chun ném máy game xuống, kéo Jun Su chạy theo ngay sau đó, Trang Min cũng không bỏ lỡ chạy theo. Khách trương,